Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, vấn đề bồi thường. Thành tựu Hồ Thái Bình biệt thự đội trưởng bảo an. Kiều Viễn ở nhậm chức ngày thứ nhất, ở huấn luyện thời điểm, liền được thượng cấp lãnh đạo chỉ thị. Phàm là ở nơi này nghiệp chủ, mỗi một người đều phải thành tâm đối đãi. Muốn bảo đảm mỗi một cái nghiệp chủ an toàn, thỏa mãn nhu cầu, mỗi một cái nghiệp chủ một câu nói, đều có thể trực tiếp muốn bọn họ chức vị, để cho bọn họ trực tiếp cút đi. Nói cách khác, trước mắt Diệp Trần, chỉ cần đến vật nghiệp trung tâm nói một câu, hắn người an ninh này đội trưởng thì phải lập tức từ chức đi. Có thể nói, Diệp Trần những người này ung dung quyết định bọn họ vận mệnh. Ta buổi tối sẽ không ở đây bên ở. Người tùy ý. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Ta muốn Hồ Thái Bình khu biệt thự. Cũng là mắc tiền địa phương. Các ngươi biết làm tốt mình công tác. Được. Diệp tiên sinh. Ta nhất định bảo đảm. Kiều Viễn đứng nghiêm một cái. Lập tức nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cũng không nói gì. Liền trực tiếp đi ra. Đến mình cư trú vậy một ngôi biệt thự. Mở cửa đi vào, hôm nay hắn độc tố toàn bộ thanh trừ, lại có thời gian, là phải thật tốt tu hành một phen, nếu không, quá thật xin lỗi cái này hay địa phương, cái này một cái nhà mấy chục triệu nhà dùng để tu hành. Điều kiện này, không thể bảo là không tốt, ở trong phòng khách ngồi xếp bằng xuống, Diệp Trần liền suy tính mình tiếp theo muốn công pháp tu hành. Hắn ở Kình Thiên Tông tu hành là Kình Thiên Bí Pháp. Trước công lực mất hết, hiện tại nếu như muốn tu hành Kình Thiên Bí Pháp, đó cũng là tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Quá hao phí thời gian không nói, còn phải tiêu hao nhiều tài nguyên. Mấy chục năm trước, hoa hạ mặt đất vẫn là tài nguyên so với là phong phú. Trong tu hành, có Kình Thiên Tông toàn bộ tông môn là hậu thuẫn, vơ vét dạy tu hành tài nguyên tới, cũng là vô cùng là thuận lợi. Hôm nay hắn một thân một mình. Mặc dù có Dương Hùng ở sau lưng hỗ trợ, chỉ sợ cũng không có thể và Kình Thiên Tông thời điểm so sánh. Cho nên trước Kình Thiên Bí Pháp chỉ sợ là không thể lại tu hành. Nhất định phải tìm một cái mới con đường tới. Diệp Trần suy tư một tí. Đầu óc bên trong liền lập tức toát ra một cái mới công pháp tên chữ thần ma luyện thể. Đây là một bản không chọn vẹn luyện thể bí pháp. Tin đồn. Là thời đại thượng cổ thần ma nhất tộc chuyên dụng luyện thể bí pháp. Mặc dù cũng chỉ có mấy tờ chữ viết, nhưng phía trên thiệp cập luyện thể bí pháp, nhưng là cao hơn bây giờ cái thời đại này một đoạn lớn. Nếu quả thật có thể luyện thành, so với Kình Thiên Bí Pháp vậy cao hơn mấy cái cấp bậc. Thần ma luyện thể nhất nhiều chỗ tốt, chính là giai đoạn trước thấy hiệu quả mau, ở phía trước kinh tế bên trong, lấy lực lượng của thân thể có thể vượt cấp khiêu chiến. So tu pháp lực lượng cường hãn hơn, thích hợp đánh cận chiến. Võ đạo giới, từ trước đến giờ có luyện thể và luyện pháp phân biệt. Luyện pháp, chính là thông qua chân nguyên đẳng công pháp, tu ra chân khí, linh khí, từ đó đạt tới điều khiển linh lực trở nên mạnh mẽ. Mà luyện thể, chính là thông qua không ngừng cường hóa thân xác, lấy lực lượng của thân thể, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đồng dạng cũng là có chỗ có thể lấy. Mấy năm trước, ta lấy luyện pháp làm căn cơ, nhưng lại không có thể nghịch thiên cải mệnh. Lần này, ta thuận tiện lấy luyện thể làm chủ, luyện pháp là phụ, ta đây muốn xem, ngày này có thể hay không nghịch thành công. Diệp Trần líu díu tự nói, trong lòng liền xuất hiện vậy một bài thần ma luyện thể công pháp khẩu quyết. Bắt đầu tu hành đứng lên. Ở Hồ Thái Bình vùng lân cận trái đất tu hành, chỗ tốt lớn nhất, chính là linh lực dư thừa. Cho dù Diệp Trần hiện tại đã luyện thể làm chủ, nhưng giống vậy muốn mượn linh lực, tới tẩy tự thân, để cho cả người đạt tới nhất thích hợp nhất cảnh giới. Ngay ngắn một cái buổi chiều, hắn ngồi ở biệt thự trong phòng khách, một hơi một tí, cả người giống như lão hòa thượng nhập định vậy, một chút tiếng thở cũng không có. Nếu là có người ở chỗ này, phỏng đoán cũng sẽ lấy là Diệp Trần chết. Nếu không, làm sao có thể ngay cả hô hấp cũng không có. Đến buổi chiều 5 giờ, Diệp Trần rồi mới từ nhập định bên trong tỉnh lại. Đứng lên, thu thập một tí, liền trực tiếp ra cửa. Tu đạo một đường, là nhất dây dưa thời gian. Đặc biệt là giai đoạn trước nền móng. Lại là muốn làm cái gì chắc cái đó. Một bước đều không thể mau. Đi nhanh liền một bước. Có lẽ toàn bộ giai đoạn trước cố gắng đều uổng phí. Mới vừa đi ra cửa, lại thấy Kiều Viễn mang một đội bảo an từ trước cửa tuần tra mà qua. Diệp Trần một hồi buồn cười. Cái này đội trưởng bảo an thật đúng là làm hết bổn phận à. Một ngày phải tuần tra như thế nhiều chuyến. Cùng Diệp Trần đi ra ngoài, Kiều Viễn vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn một buổi chiều ít nhất ở nơi này vị Diệp tiên sinh trước cửa tuần tra 5 lần. Nhưng không nghe thấy bất kỳ vang động. Đây cũng là hắn cảm thấy nhất địa phương kỳ quái. Một cái người đàn ông ở biệt thự này bên trong làm cái gì đây? Chẳng lẽ đặc biệt chạy đến nơi này ngủ? Nếu không tại sao một chút thanh âm cũng không có? Quá kỳ quái. Kiều Viễn muốn đợi thật lâu cũng không có muốn rõ ràng. Diệp Trần một người sẽ làm cái gì ở bên trong? Bất quá hắn suy nghĩ một trận vậy buông tha. Dẫu sao, xem Diệp Trần cái loại này có thể ở nổi Hồ Thái Bình biệt thự người. Không có mấy cái người bình thường. Nhất định là vượt qua người bình thường phạm vi. Khó có thể tưởng tượng. Hắn nếu có thể nghĩ thông suốt, phỏng đoán cũng sẽ không chỉ là một bảo an. Đến công ty châu báu bên trong, Lâm Nguyệt Giao vậy sắp tan sở. Và thường ngày, lái xe, mang Lâm Nguyệt Giao về đến nhà. Có thể mới vừa lái xe vào viện tử, mới phát hiện, trong sân ngừng đầy xe. Có Mercedes-Benz, có BMW, còn có Land Rover. Đây là chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần không để ý rõ ràng. Vội vàng xuống xe, đi vào, một đến đại sảnh. Cũng có chút hoảng hốt, bởi vì trong phòng khách vậy đầy ấp người. Lâm thị người tông tộc, Lâm Nguyệt Giao mới vừa xem một lát, nhất thời liền nhận ra không ít người tới. Trong những người này, tất cả đều là Lâm thị người tông tộc, một cái không thiếu, đã từng là những cái kia biểu ca biểu tỷ, đường ca đường muội, đồng loạt, tất cả đều đứng đấy. Từ bị Lâm thị tông tộc đuổi sau khi đi ra, Lâm Nguyệt Giao còn từ chưa thấy qua như thế nhiều Lâm thị người tông tộc. Bọn họ phỏng đoán cũng là lần đầu đến trong nhà mình tới. Ua, cái này một đôi vợ chồng còn rất ân ái mà. Tan việc cũng cùng nhau về nhà. Nghe nói cái phế vật này hiện tại ở công ty châu báu bên trong làm bảo an. Vậy thật là phế vật lợi dụng. Chung quanh từng đạo thanh âm diễu cợt truyền tới. Đến Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần trong lỗ tai. Bất quá bọn họ cũng không việc gì biểu thị. Đã nhiều năm như vậy, vậy đã sớm thói quen. Tình cảnh như vậy lại không phải lần thứ nhất. Chỉ là ngày hôm nay bọn họ tới nơi này làm gì? Ngươi xem, tên phế vật kia còn trang làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Thật biết diễn trò. Cũng không phải sao. Nghe nói hắn cầm Lâm Dương đánh xương sườn vết nứt. Thật tàn nhẫn. Trước kia ở Lâm gia thời điểm, vậy không có thấy hắn ác như vậy à? Cái gì? Cầm Lâm Dương đánh? Lâm Nguyệt Giao nghe được cái này dạng tiếng nghị luận, trong lòng đều là không rõ ràng. Diệp Trần lúc nào cầm Lâm Dương đánh? Cái này nghe vào có chút chừng mực đáng tin à? Diệp Trần, người tới đây. Đây là... Đứng ở đám người trước mặt Lý Phượng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở cửa Diệp Trần, kêu một tiếng, tìm ta. Diệp Trần mới vừa động, Lâm Nguyệt Giao liền bỗng nhiên bắt được hắn tay. Vậy cùng đi theo đi qua. Ừ, Diệp Trần một hồi kinh ngạc, và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, thấy được nàng trong mắt ý, liền cũng không nói thêm cái gì. Hai người cùng đi tiến lên, ở đại sảnh lên trên vị trí, ngồi một cái lão thái thái, một tay chống gậy, mặt đầy nghiêm túc, đem mặt không cảm giác phát huy đến trình độ cao nhất. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi một người trẻ tuổi, cả người đeo băng, mặc dù xem không quá rõ, nhưng Diệp Trần vẫn là nhận ra, chính là Lâm Dương. Diệp Trần, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Phượng chỉ một mặt thảm hề hề Lâm Dương, trực tiếp hỏi nói, nghe nói là ngươi đánh. Ừ, là ta đánh. Diệp Trần không có bất kỳ giấu giếm, liền trực tiếp thừa nhận xuống. Loại chuyện này cũng không có cái gì giấu giếm. dù sao sớm muộn cũng phải biết. Thật vẫn là, nghe nói như vậy, Lý Phượng đều sợ ngây người. Nàng còn tưởng rằng là Lâm Dương cố ý vu hãm. Bây giờ nhìn lại, tên này là vô cùng gan dạ à. Lại liền Lâm Dương cũng dám đánh. Ngươi quỳ xuống cho ta. Lý Phượng la lớn, giọng nói vô cùng hắn nghiêm nghị. Cái này Lâm Dương là người nào? Đây chính là Lâm Thị Tông tộc đích hệ tử tôn. Bị đánh như vậy, lão thái thái có thể từ bỏ ý đồ. Quỳ xuống, dựa vào cái gì? Diệp Trần nhìn một cái Lý Phượng, liền nói, ngươi vậy không hỏi một chút ta tại sao phải đánh hắn? Bỏ mặc tại sao? Ngươi cũng không thể đánh hắn. Lý Phượng không chút nghĩ ngợi liền nói, hắn là thân phận gì? Ngươi cũng có tư cách đánh hắn sao? Còn không quỳ xuống tới nói xin lỗi nhận sai. Diệp Trần như cũ không nhúc nhích tí nào, cũng không có phải quỳ xuống tới ý. Bầu không khí lập tức động lại đứng lên. Bành, đây là, ngồi ở vị trí đầu vị trí Lâm lão thái thái bỗng nhiên nặng nề dùng cây nặng đập một cái. Sắc mặt rất là không tốt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới, làm cho cả trong phòng khách đứng người Lâm gia toàn đều câm như hến liền đứng lên. Từng cái một tất cả đều cúi đầu, ai cũng không dám ngẩng đầu lên. Vào lúc này và lão thái thái đối mặt, ở toàn bộ Lâm gia, uy vọng nặng nhất chính là Lâm lão thái thái. Lâm lão thái thái vốn tên là kêu Tần Vân Phương, gả đến Lâm gia lại tới sau đó liền một mực thành tựu hiền nội trợ phụ tá Lâm gia lão thái gia quản lý Lâm gia, cho đến Lâm lão thái gia sau khi chết thuận tiện lấy người phụ nữ thân trông coi Lâm gia, đem lớn như vậy Lâm gia quản lý gọn gàng ngăn nắp, so với trước đó lão thái gia làm chính còn muốn hơn nữa vượt trội. Lâm gia mấy năm này ở trên thương nghiệp phát triển tình thế hơn nữa mãnh liệt, cơ hồ là lật gấp đôi. Bộc phát như vậy, toàn bộ người Lâm gia đối với nàng liền lại là kính trọng và sợ. Dẫu sao một đứa con gái thân có thể làm được hôm nay cái địa vị này, thủ đoạn kia liền càng cứng rắn hơn. Trước mặt những thứ này người Lâm gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị lão thái thái dùng tất cả loại thủ đoạn đối phó qua, hiện tại vậy đã sớm thuận theo nàng quản lý. Lý Phượng, người cái này nhất mạch vốn là đã đuổi ra khỏi ta Lâm Thị Tông tộc, ta không nên đối với cái nhà này lại yêu cầu cái gì? Tần Vân Phương từ từ đứng lên, mang vẻ bất mãn, nói, nhưng các ngươi chung quy là họ Lâm, điểm này quy củ vẫn là phải hiểu. Một cái như vậy người ngoại họ, ở Lâm gia, lớn gan như vậy, cũng không nghe ngươi mà nói, ngươi còn lấy cái gì tới quản lý gia tộc? Một tiếng này khiển trách, để cho Lý Phượng không có bất kỳ giải thích rõ chỗ trống. Đã từng nàng còn ở Lâm Thị Tông tộc thời điểm, sợ nhất người cũng là vị này lão thái thái. Hiện tại nàng nói chuyện, Lý Phượng cũng không dám trả lời. Quản lý gia tộc, từ trước đến giờ dựa vào không phải thủ đoạn gì. Người con đường này là sai lầm. Đây là, Diệp Trần bỗng nhiên chen miệng vào đứng lên. Ừ, tại chỗ người Lâm gia đều sợ ngây người. Thằng nhóc này là điên rồi sao? Lão thái thái lúc nói chuyện, còn dám chen miệng. Đám người người nào không biết. Lão thái thái phiền nhất chính là, nàng đang khi nói chuyện hậu có người dám chen miệng, mà Diệp Trần lại dám đánh phá quy củ này. Thật là chán sống. Im miệng, có phần của ngươi nói chuyện sao? Lý Phượng nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần. Nàng cũng sắp điên rồi. Cái này Diệp Trần, bây giờ là ăn thuốc nổ. Giọng nói như thế xông lên, ngày thường và mình nói chuyện cũng được đi. Hiện tại lão thái thái tới, còn dám như thế phách lối, là điên rồi sao? Ta đúng là không họ Lâm, nhưng ta cũng là nửa người Lâm gia. Diệp Trần giống như là không thấy được như nhau, như cũ mình thích thì mình làm thôi. Nói, quản lý gia tộc, dựa hết vào thủ đoạn, đó là dạy không ra người tốt lành gì. Ví dụ như Lâm Dương, ngày thường ăn uống chơi gái đánh cuộc, không chuyện ác nào không làm. Đây chính là các ngươi Lâm Thị Tông tộc giáo dục người đi ra ngoài mới. Đóa hoa bên trong phòng ấm, lại làm sao có thể kinh nổi sóng gió kinh hoàng. Liền hắn cái bộ dáng này, Một khi mất đi gia tộc che chở, nhảy nhót không được 3 ngày. Ta và Nguyệt Giao ở Lưu thị gia tộc nói chuyện làm ăn đi ra. Hắn liền dám mang bảo an đánh phục kích. Nếu không phải ta phát hiện sớm, ta và Nguyệt Giao đều bị hắn dẫn người đánh. Người như vậy, không nên đánh một trận. Một phen nói xong, người ở chỗ này đều rơi vào trầm tư bên trong. Ngược lại không phải là Diệp Trần mà nói, để cho bọn họ tỉnh ngộ lại, mà là trong đó Lưu thị gia tộc 4 chữ, hấp dẫn bọn họ chú ý, và Lưu thị gia tộc nói chuyện làm ăn. Cái này có thể không phải là người nào cũng có thể làm. Nguyệt Giao, người nói hay là ta nói đúng không? Ngày hôm nay Lưu thị gia tộc Lưu Tồn Viễn lão tiên sinh còn đặc biệt mời chúng ta uống rượu. Lưu Văn Kiệt đưa chúng ta đi ra ngoài. Diệp Trần quay đầu lại, nhìn Lâm Nguyệt Giao, thuận miệng nói, ánh mắt còn đặc biệt chớp chớp, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Đúng vậy, ta và Diệp Trần cùng đi. Lâm Nguyệt Giao cũng đại khái rõ ràng liền trong đó bí quyết. Lưu thị gia tộc lần này đối với ta công ty châu báu đầu tư 10 triệu. Còn có sau này hợp tác, ngày hôm nay không nói xong. Lâm Dương nửa đường còn xông đến Lưu gia đi, bị Lưu Tồn Viễn lão gia tử cho đuổi ra ngoài. Ta xem hắn là cố ý hiệp tư trả thù. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người cùng nhau nói xong. Tần Vân Phương là tin Lưu thị gia tộc đối với Lâm Nguyệt Giao công ty châu báu đầu tư tin tức. Vậy ngươi liền có thể tùy tiện đối phó Lâm Dương sao? Hắn nhưng mà người Lâm gia. Tần Vân Phương như cũ không bỏ qua, dùng cây nặng gõ một cái mặt đất, nặng nề nói, người Lâm gia và ta có quan hệ thế nào? Chúng ta không phải đã bị trục xuất Lâm thị tông tộc liền sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu, cái này một phản hỏi, để cho Tần Vân Phương á khẩu không trả lời được. Nàng tới nơi này, vốn định lấy Lâm thị tông tộc người nắm quyền thân phận đè một tí. Nhưng đối phương tựa hồ không hề ăn cái này một bộ. Vậy ngươi tiền thuốc thang tổng phải bồi thường đi. Không thể đánh liền người cứ tính như vậy. Đúng vậy, đây là đạo lý đơn giản nhất. Ngươi đánh người, liền phải bồi thường. Tiền thuốc thang 500 ngàn, một phần đều không thể thiếu. Bên cạnh một đám người Lâm gia vậy không phải người ngu. Cái này Lâm Nguyệt Giao và Lưu thị gia tộc có hợp tác. Vậy khẳng định không thể gây quá lớn. Nói không chừng, trong này còn dính dấp đến Lưu thị gia tộc. Lớn chuyện rồi hai nhà mặt mũi làm khó dễ. Tốt nhất biện pháp, đó chính là lường gạt ít tiền là được rồi. Đòi tiền, Diệp Trần nhất thời cười. Hỏi ngược một câu, ta đánh Lâm Dương là không tệ. Nhưng lúc đó ta đánh liền hắn một cái tát. Cũng không có đá hắn à. Hắn xương sườn chặn ta cũng không biết. Các ngươi không bằng tìm quản chế xem. Làm rõ ràng Lâm Dương xương sườn là ta cắt đứt lại tới tìm ta bồi thường. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteruyensu.com/chuyen-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-cat-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.